Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 334, tái kiến Thược Nhã Tâm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư hết thảy, lại lần nữa đi vào quỹ đạo, vạn tượng lâu thoạt nhìn cái gì cũng chưa biến, nhưng ở vô số người xem ra, đó là một cái cực kỳ thần bí địa phương, nơi đó. Có nhân tộc, có tiên tộc, có yêu tộc, cực kỳ chung sống hòa bình, phảng phất một cái áp xúc cân bằng, xảo diệu duy trì, tự Legendary 5 loại tân anh hùng đồ văn vừa ra tới. Mọi người cơ hồ đàm luận tiêu điểm chính là trước mắt thi đấu cùng sắp ra tới đệ nhị giới thi đấu. Đường PlayerUnknown Battleground không ngừng đào thải một cái lại một cái đội ngũ. Hướng về thành công tới gần khi, những cái đó thất bại thành chủ mặc dù có chút thất vọng. Nhưng là, bọn họ Legendary chiến đội lại còn có cơ hội. Cho nên, gần như nửa thành tử u cảnh người không có bất luận cái gì tuyệt vọng. Thành công giả, tiếp tục về phía trước thẳng tiến. Thất bại, nắm chặt thời gian đền bù khuyết điểm. Chờ đợi đợt thứ hai. Ổ Quang cùng Vương An càng là mượn dùng trước mắt này cổ sóng chiều cùng với khoảng thời gian trước. Sở khiến cho phong ba, bắt đầu rồi đại quy mô hướng những cái đó còn không có tiến quân tử u cảnh thành trì bắt đầu rồi. Thẩm thấu, mà cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý cái này tình huống. Cũng không có gặp được đại ngăn trở, ít nhất, tử ngôn về đến nhà sau, cũng không biết sinh cái gì. Hoặc là nói, đạt thành cái gì hiệp nghị, tân thành trì, thậm chí còn bắt đầu lặng lẽ tiến vào nhị cấp thậm chí một bậc thành trì. Đều không có đại khúc chiết, cái này làm cho hai người hoàn toàn yên lòng. Càng thêm, không kiêng nể gì, lên, đem các loại có sẵn đồ vật các loại đặt mua, thuận lợi cùng với tranh mua rối tinh rối mù. Vương An càng là bắt đầu rồi hướng, hàng xóm. Linh khải cảnh tiến hành nếm thử. Không thể không nói là vàng, ở nơi đó đều quang. Chỉ là một cái nho nhỏ thiên cơ bàn, lập tức bị đoạt hạn ngạch lên. Tốt bắt đầu luôn là tốt. Cứ như vậy, bọn họ thị trường lại sẽ đại đại gia tăng không ít. Đường PlayerUnknown Battleground đã thi đấu một tháng, đạt tới trung hậu kỳ khi năm vị tân anh hùng chính thức gia nhập tới rồi Summoner God cái này đại gia đình. Đương nhiên, giá cả đồng bộ, 300 linh tinh một vị, hội viên trên mạng mua, hoặc là đến phụ cận thật thể cửa hàng tiền mặt giao dịch. Mọi người biết, tân anh hùng vừa ra tới, này đợt thứ hai thi đấu liền càng gần, bọn họ muốn chạy nhanh nắm lấy cơ hội, chuẩn bị lại lần nữa Đông Sơn tái khởi. Đặc biệt là Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người, thượng một lần ngựa mất móng trước đệ tứ danh, đại đại tổn thất hai vị này, trò chơi chủ bá, mặt mũi. Lần này Mão đủ kính, tổ kiến một cái tân chiến đội, tự mình chọn lựa thành viên, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, tiến vào tiền tam, mọi người một bên vì ái mộ chiến đội cố lên. Một bên nắm chặt quen thuộc cùng nắm giữ năm vị tân anh hùng. Làm chúng ta trước nhìn xem, hiện tại Summoner God có những cái đó anh hùng, xạ thủ, hậu nghệ, Timo, sao, Eternal Hunter, pháp sư, biển thước, cửu vĩ hồ ly đát kỷ, Fizz, hắc ám chi nữ En, xe tăng, The Kraken Priestess Yaoi, Thunder Roar Waliban, Dimmer Galen, Ngưu Ma Vương, Đánh Giá, Hầu Tử, Lý Bạch, Chó Sồm, Xin Chào, Hoàng Tử, The Blime Măng, Tử Hà, Kiếp, Ơ Miu Miu, tổng cộng 21 vị anh hùng. Muốn so lần đầu tiên lích nhiều hơn nhiều, cũng khiến cho biến số càng vì khó có thể phỏng chừng. Hơn nữa mặt trên rất nhiều phân loại chỉ là một cái đại khái. Có chính là toàn năng tính, tỉ như Waliban, đã có thể đánh giá, cũng có thể phụ trợ, càng là cường lực thượng đơn. 21 vị anh hùng, ở Summoner God trung tương chạm vào, cũng không biết đến lúc đó sẽ tuôn ra như thế nào ngọn lửa. Quá làm người mong đợi. Đương nhiên, càng thêm không thể tưởng tượng chính là, lần này tiền tam danh khen thưởng cùng PlayerUnknown Battleground thế nhưng giống nhau như đúc. Khoa trương linh tinh, tiên thạch, quý hiếm hạn định làn ra từ từ, lại lần nữa làm vô số thất bại người thấy được ánh dạng đông. Dù tao ta có lẽ không được, nhưng là, ở anh hùng này một khối, ta có ta độc đáo chỗ, mà ở hôm nay, Viêm Dương lại lần nữa thấy được toàn bộ tiêu tụy không thôi Thược Nhã Tâm. Khoảng cách Viêm Dương phóng thích Medusa virus cho tới hôm nay, 2 tháng linh 15 thiên, Viêm Dương không nghĩ tới, cách lâu như vậy, tới tìm hắn, thế nhưng sẽ là Thược Nhã Tâm. Không biết vì cái gì, Viêm Dương trong lòng không có tới từ một phẫn nộ. Đây là đường đường linh hỏa giới, ra chuyện gì, không hiểu đảm đương, ngược lại nhiễm là một cái tiểu nữ hài ra tới đánh cảm tình bài. Hải, lại gặp mặt, Thược Nhã Tâm thanh âm có chút nghẹt ngào, đầu cũng có chút hỗn độn, hai mắt thực bình tĩnh, phảng phất một cái nhìn không thấy đế chết đàm. Tràn ngập cô tịch, Viêm Dương nói cái gì cũng chưa nói. Phân phó phòng bếp ngao điểm táo đỏ cháo đưa cho nàng. Một người tới, ân, Thược Nhã Tâm uống một ngụm cháo. Nhẹ nhàng nói, Viêm Dương trong lòng đau xót. Đừng đi trở về, nơi này có ngươi trụ địa phương. Thược Nhã Tâm nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Nhìn thiệt tình quan tâm nàng Viêm Dương. Đột nhiên cười. Ta cũng tưởng, nhưng, kia sẽ hại ngươi, không ai làm hại ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thược Nhã Tâm cái gì cũng chưa nói, một lần nữa cúi đầu, không ngừng uống cháo, cuối cùng bưng lên chén, hợp với chén đế đều liếm lên, hồ trên mặt đều là cháo nước. Viêm Dương đi cướp đoạt chén, lại bị nàng nắm chặt ở trong tay, còn ở không ngừng liếm, đủ rồi. Viêm Dương một dùng sức, chén trực tiếp quăng ngã bay ra đi, bang một tiếng chia năm xẻ bảy. Thược Nhã Tâm nhìn Viêm Dương, đôi mắt dần dần đỏ, hai hàng thanh lệ lập tức tự đôi mắt mà ra. Có thể hay không? Không thể, Viêm Dương trực tiếp cự tuyệt. Vương Tử Văn Lý Thanh hai người trước khi chết hình ảnh đến nay còn lưu tại Viêm Dương trong đầu. Bọn họ chỉ là hai cái bình thường không thể lại bình thường người. Có lẽ đối với linh hỏa giới hai vị thực lực mạnh mẽ Thược Văn Húc cùng Thược Bác Văn mà nói, bé nhỏ không đáng kể, thậm chí còn căn bản không để ý quá. Nhưng bọn hắn lại là bởi vì Viêm Dương khát vọng mà chết, đi vào Viêm Dương trong lòng, xúc phạm Viêm Dương yếu ớt mà lại cứng cỏi nghịch lân. Chuyện này không phải một câu thực xin lỗi, một phần hữu nghị bài là có thể đền bù được. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Viêm Dương sẽ như vậy trả lời. Thược Nhã Tâm nhẹ nhàng đem cái thìa đặt ở mâm, một lần nữa cúi đầu. Viêm Dương nhìn nàng nhu nhược bộ dáng, căn bản không dám đem kia đã từng vượt ở ngọn lửa lập tức. Anh tư táp sảng, làm đại ca mê muội nữ hán Tử Hoa Mộc Lan liên tưởng lên. Giờ khắc này, hắn muốn mắng người, muốn tiết, nội tâm mâu thuẫn xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Vậy ngươi, nghĩ muốn cái gì? Nghẹt ngào thanh âm lại lần nữa vang lên. Lấy mệnh đền mạng, Viêm Dương trả lời chém đinh chặt sắt. Thược Nhã Tâm cái gì cũng chưa nói, đứng dậy, trực tiếp lựa chọn rời đi. Nhìn nàng câu lũ bóng dáng một chút thu nhỏ, tiến vào đám đông, biến mất không thấy. Viêm Dương một chân đem cái bàn đá bay đi ra ngoài, một quyền đánh vào trên tường, rồi sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Kia chỗ ngõ nhỏ là Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai nhà góa phụ cùng hài tử. Toàn bộ cổ giới hiện đã internet toàn bao trùm, nhưng có thể sử dụng lên mạng chỉ có linh hỏa giới một nhà. Đương người phạm vào một cái sai, tưởng đền bù tưởng trả hết, liền tính thiệt tình, đến cuối cùng ngươi cũng căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Phạm phải tội lỗi vĩnh viễn vô pháp đền bù. chúng ta vĩnh viễn vô pháp trả hết sở thiếu hạ nợ. Sai rồi, chính là sai rồi, một cây cái đinh chui vào cọc gỗ, đương người cảm thấy không hảo rút ra, mang cho cọc gỗ đau sở di lưu dấu vết, căn bản khư không được. Rốt cuộc, đã từng sinh quá, đau quá, hận quá, đã khóc, một số tên anh hùng liền cô biết nên để tên như nào. Dù sao ta là sẽ cô chơi những trò như này, tìm trên mạng thì một số là tên TQ, một số là tên ta. Một số tên một ký tự liền cô edit DC, MN thông cảm nhân tiện năm mới cầu nguyện chút phiếu A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.